đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, không hổ là sư đồ. Tại đem Từ Dần Sâm chữ vật túi lấy đi về sau, Trần Lương Sư liền thối lui ra khỏi Phong Thiên Ma Phương không gian. Mở ra nhìn một chút, một vị Tàng Huyền Tông Sư bảo bối đúng thật là không ít. Mà lại căn cứ kia Linh Diễm chân nhân thái độ đến xem, cái này Từ Dần Sâm trong phần thiên môn cũng hẳn là trọng điểm bồi dưỡng người. Tài nguyên tự nhiên đều là thượng thừa, liền ngay cả ngũ phẩm đan dược đều có một viên, chính là bảo mệnh đan dược chữa thương. Còn lại đan dược tuy nhiều, nhưng khiến Trần Lương Sư quan tâm vẫn là những cái kia đan phương. Chỉ cần có đan phương, hắn muốn luyện chế nhiều ít đều được. Nhưng cũng tiếc, chính Từ Dần Sâm cũng không phải là một luyện đan sư, cho nên đan phương không có mấy, toàn bộ đều đặt phía dưới cùng nhất. Hiển nhiên là không có ý định lấy ra dùng. Ngay cả trương tứ phẩm đan phương đều không có, Trần Lương Sư thật cũng không quá thất vọng. Dù sao vẫn là được không ít đồ tốt. Chờ nhỏ Bạch Lộ trở về, cần dạy một chút nàng luyện đan. Về sau trong môn đan dược chi tiêu khẳng định lớn, cũng không thể làm tông chủ hết thảy đều tự thân đi làm. Ngoại trừ đan dược và một chút vật liệu bên ngoài, linh bảo cũng là có không ít. Địa giai linh bảo có một dạng, huyền giai linh bảo cũng có 4 kiện, còn có mấy chục kiện hoàng giai linh bảo. Kiếm bộn rồi. Đáng tiếc lúc ấy không cách nào đem cái kia đánh với Thanh Loan một trận Tàng Huyền Tông Sư cũng lưu lại. Nếu là cái kia lúc cũng xuất thủ, nói không chừng về sau liền không chỉ muốn ứng đối Linh Diễm chân nhân một vị thiên nhân tồn tại. Có chút đáng tiếc, tại đem chữ vật trong túi đồ vật đều kiểm tra một lần về sau, Trần Lương Sư lại tiến vào Phong Thiên Ma Phương. Trần Lương Sư hỏi, Linh Diễm chân nhân hôm đó lời nói ngươi nhưng nghe thấy được? Từ Dần Sâm khóe mắt hơi rút, đắng chát oán thầm, khi đó cũng không phải ngươi để cho ta nghe thấy sao? Nghe thấy được, lại không dám không đáp. Trần Lương Sư tiện tay trên không trung vẽ ra một đạo cấm chế. Bàn tay lắc nhẹ, cấm chế liền bay đến Từ Dần Sâm trước mặt, rộng mở tâm thần, Từ Dần Sâm biến sắc, đây là muốn khóa thần hồn của hắn. Trần Lương Sư mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói, kỳ hạn viên mãn, ta tự sẽ giúp ngươi giải cấm. Trước mắt vị này chính là để Linh Diễm chân nhân đều bị thiệt lớn. Từ Dần Sâm biết mình không có cách nào đào thoát, nhưng cũng không muốn bị người khóa lại thần hồn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, vô luận có khóa hay không thần hồn, mệnh của hắn đều đã bị đối phương nắm ở trong tay. Từ Dần Sâm chỉ cảm thấy thán bất đắc dĩ, liền đem tâm thần rộng mở. Ông, kia một sợi cấm chế trong nháy mắt chui vào trong đó, đem Từ Dần Sâm thần hồn khóa lại. Kia cỗ gấp chói cảm giác làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn biết bây giờ đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Trần Lương Sư đầu ngón tay vuốt khẽ, sau đó một tay đánh cái thủ ấn. Hoa! Phong Thiên Ma Phương như vô số hắc ngăn chứa xoay chuyển biến mất đi. Một lần nữa hóa thành nhỏ khối Rubik về tới Trần Lương Sư trong tay. Từ Dần Sâm đứng tại trong phòng này, trong lòng thở dài, không nghĩ tới hắn đường đường Tàng Huyền Tông Sư lại cũng luân lạc tới tù nhân tình trạng. Trần Tông Chủ muốn cho ta làm cái gì? Trần Lương Sư nói, người liền canh giữ ở bên người nàng. Từ Dần Sâm nhìn về phía một bên đang tu luyện thiếu nữ, khẽ nhíu mày, hắn lại muốn cho một cái thần khiếu cảnh tu sĩ đương tùy tùng. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu tỉnh lại, nhìn thấy Từ Dần Sâm lúc, nàng trong con ngươi xuất hiện lăng lệ hàn mang, tại trong ấn tượng của nàng, đó là cái địch nhân. Tiểu Tiểu, trong khoảng thời gian này hắn làm tùy tùng của ngươi, ngươi có thể sai xử hắn làm bất cứ chuyện gì. Trần Lương Sư đem cấm chế một chỗ khác giao cho Diệp Tiêu Tiêu, cũng nói rõ đạo này cấm chế cách dùng. Một màn này tự nhiên cũng làm cho Từ Dần Sâm nhìn thấy. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Hắn mặc dù tính tình dễ dàng vội vàng sao động, nhưng dù sao hiện tại cái mạng nhỏ của mình tại trong tay người khác, hắn tu đạo đến nay tự nhiên cũng hiểu được nhẫn nại. Chỉ là thời gian 5 năm. hắn còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần 5 năm này thời gian không bại hoại tu vi của hắn, như thế nào đều được. Vì thiên nhân chi vị, nhịn một chút cũng không sao. Tại Diệp Tiêu Tiêu biết mình có thể trưởng khống cái này đại tu sĩ mệnh về sau, nhìn về phía ánh mắt của đối phương lập tức liền thay đổi. Không còn giống trước đó như vậy hung ác. Từ Dần Sâm bị thiếu nữ ánh mắt chằm chằm có chút không được tự nhiên. Rất có một loại đợi làm thịt cừu non cảm giác. Đối Diệp Tiêu Tiêu mà nói đúng là như thế. Quyền sinh sát tận nắm tay bên trong. Nàng tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Trong tay ai cầm thanh đao sẽ còn sợ vòng tròn bên trong gà vịt. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là cười một tiếng. Nghĩ đến tiểu tiểu hẳn là có thể nắm tốt thước lượng. Có một vị tàng huyền tông sư tùy thân bảo vệ đường. Bực này đãi ngộ cũng không phải cái gì người đều có thể có. Người liền tiếp theo tu luyện đi. Vi sư đi ra ngoài một chuyến. Vâng, đại đệ tử đưa mắt nhìn sư tôn rời đi. Sau đó mới nhìn hướng về phía kia Từ Dần Sâm. Gặp cô bé này xem ra. Từ Dần Sâm thì là vô cùng chấn định. Cái này làm đệ tử lực áp bách tự nhiên không bằng sư tôn của nàng. Đem chữ vật túi giao tới. Nhà đầu này, vừa mới nói cái gì? Từ Dần Sâm khẽ nhíu mày. Diệp Tiêu Tiêu lúc này bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Từ Dần Sâm chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức. Đại não rung động, cả người kém chút té ngã. Chờ một chút, nhà đầu này chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Tiêu lặp lại. Đem chữ vật túi giao ra. Từ Dần Sâm cắn răng. Ta không có. Sau đó Từ Dần Sâm liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn ôm đầu gầm thét. Đã bị ngươi sư tôn cầm đi. Ta không còn có cái gì nữa. Sư tôn cầm đi. Đúng. Gạt ta. Liền chết. Từ Dần Sâm cảm nhận được một cỗ sát ý tràn vào trong tim mình. Hắn lúc này hô. Thiên chân vạn xác. Không tin ngươi đi hỏi ngươi sư tôn. Ông trời ơi. Từ Dần Sâm sắp bị đau nhức ngất đi thời điểm. Cấm chế áp chế mới nới lỏng quá khứ. Hắn lúc này mới có thể thở ra hơi. Thở hồng hộc nhìn về phía trên bồ đoàn không biểu lộ thiếu nữ. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tuổi tác nhẹ nhàng vì sao hung ác như thế. Một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ. Hoàn toàn không đem hắn cái này tàng huyền tông sư coi ra gì. Thật sự là khinh người quá đáng. Biệt khuất đến muốn phun lửa. Nhưng trường sinh phía trước, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể vì trường sinh đạo nhịn. Từ Dần Sâm nhìn xem Diệp Tiêu Tiêu mặt, càng phát ra tức giận. Không hổ là sư đồ, đều là bộ kia cường đạo sắc mặt. Một bên khác, Trần Lương Sư rời đi khách sạn, liền đi trong thành. Đại thương rộng lớn, đơn thuần có cương vực chính là Thanh Châu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ở chỗ này thường thấy nhất chính là tán tu. Có không ít người năng nhân dị sĩ ẩn vào tòa này trong vương triều. Đoạn đường này đi tới, Trần Lương Sư liền thăm dò đến không còn có 3 vị hạo nhiên cảnh cấp độ tu sĩ. Trần Lương Sư cũng không đem thần hồn lực mở ra hoàn toàn. Như thế không khỏi cũng quá mức chiêu diêu. Nơi này chính là một tòa thương mậu cực kỳ phồn vinh thành trì. Thường xuyên sẽ cử hành đấu giá hội chờ thịnh sự. Không ít thế lực đều sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến tham dự. Tán tu tự nhiên cũng là không ít. Muốn đãi tốt hơn bảo bối. Ngay tại Trần Lương Sư đi ngang qua một nhà cửa hàng lúc. Hắn bỗng nhiên dừng lại ngừng chân. Chỉ vì tiệm kia bên trong tản ra mùi thuốc có chút kỳ dị. Ẩn vào hơi tiền phía dưới. Người bình thường đại khái khó mà phát giác. Trần Lương Sư đi hướng cửa tiệm kia trải. Nhưng lại là ở trước cửa dừng lại. Có kết giới. Ngược lại là thú vị. Trần Lương Sư hào hứng càng sâu. Tại đường phố này bên trên dựng lên kết giới. Hiển nhiên có ngăn cản một số người tiến tiệm này bên trong. Có thể thiết hạ loại tầng thứ này kết giới. Xem ra cũng là tu vi bất phàm người. Hắn ngược lại là muốn nhìn bên trong đều bán những thứ gì. Kết giới phân tích hoàn tất. Không gian nổi lên gợn sóng. Trần Lương Sư đi vào trong tiệm, không bị kết giới ngăn lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.